Còn một Phật tử hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy giải cho con hiểu. Và con cứ suy nghĩ hoài, biết tâm không gọi là thấy Phật, và chẳng thấy tâm gọi là thấy Phật. Làm sao vậy con không hiểu? Kính xin Thầy cho con sự sáng suốt để con không thấy mâu thuẫn khi tìm hiểu tâm. Cái câu đầu là biết tâm không gọi là thấy Phật, đó là trong kinh Kim Cang. Và chẳng thấy tâm gọi là thấy Phật. Ở đây thấy biết tâm không gọi là thấy Phật. Tại sao vậy? Tức là cái chữ không đó là trong Bát Nhã nói rằng thấy tất cả pháp, tất cả sự vật nó không có thực thể, đó là thấy được cái tánh không. Mà thấy được tánh không đó là cái gì? Thấy được tánh không, biết được tánh không, đó là cái trí tuệ Bát Nhã. Cho nên nói cái trí tuệ Bát Nhã soi thấy các pháp đều không đó. Đó thì cái trí tuệ Bát Nhã, mà trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ của ai? Trí tuệ của Phật. Vì vậy cho nên mình thấy biết được tánh không hay là tâm không gọi đó là thấy Phật đó. Rồi câu kế: chẳng thấy tâm gọi là thấy Phật. Chẳng thấy tâm này là không còn thấy cái tâm vọng tưởng sinh diệt nữa, thì đó là cái tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh đó là tâm Phật chứ gì. Như vậy thì đâu có gì mâu thuẫn.